Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến cũng sẵn sàng đến đây để đến góp vui. Bọn họ không hề có chút sợ hãi nào. Lâm Thiến cũng bí mật gọi điện cho Chu Đào để hỏi chuyện này. Chu Đào ở bên đó đã được Kiều Mộ Trạch ra lệnh không được tiết lộ bất cứ thông tin gì. Anh muốn bắt hai người phụ nữ này phải trả giá xứng đáng. Trang Noãn Noãn cũng gọi điện cho Lam Sơ Niệm. Lam Sơ Niệm cũng chỉ mới biết chuyện này. Cô cũng đồng ý đến xem. Khoảng 2 giờ rưỡi, một số người cũng lục tục kéo đến. Trang Noãn Noãn tưởng rằng chỉ có mấy người bọn họ thế, nhưng Chu Đào đã mời một phóng viên truyền thông mà anh ta có quan hệ thân thiết đến tham gia. Vì chuyện này cần phải được công khai. Diệp Mạn Ni lái xe cùng Lâm Thiến đến cổng tòa án. Nhìn vẻ hùng vĩ uy nghiêm ở đây, cả hai không khỏi có chút lo lắng trong lòng. Phải biết đây là lần đầu họ đến đây với tư cách là bị cáo. Mình lo quá, lỡ như cô ta thật sự có bằng chứng thì sao? Đừng sợ, mình nghĩ Trang Noãn Noãn chỉ đang dọa chúng ta thôi. Muốn chúng ta xin lỗi cô ta mà thôi. Diệp Mạn Ni là một người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bước vào đại sảnh, Lam Sơ Niệm và Trang Noãn Noãn cũng vừa đến nơi cách đó không lâu. Đang đứng trò chuyện ở hành lang gần đó. Cách Trương.